Tam tiểu thư anh yêu em, chương 62, đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô cặp đôi oan gia thành một couple rồi hử, bao giờ thế? Cả Như và Nam vừa đến đã bắt gặp ngay ánh nhìn thân ái, những lời xỉa sói từ cô BN, đáng yêu, Hạ Bảo Trâm. Tiếp theo như mọi ngày cả nhóm lại tám thôi. Không được xem màn tỏ tình của anh Nam chị Như, nó ấn tượng thế nèo nhề. Khoa nhìn Như và Nam với tâm trạng tiếc nuối. Hai người cứ diễn màn. Âm thầm bên em, một chiêu cao siêu NK, chẳng thể biết được. Hiếu, Mi chẹp miệng rồi nói. Ai ra à, họ sợ chúng ta biết theo rồi rắc rối ấy mà. Nam mày quả đúng là thằng bạn chí cốt của tao, tiến nhanh đấy, tiếp thu chiêu thức cũng siêu đấy. Hắn, kệ người ta chứ, Mí người có đôi có cặp chúng tôi không được chắc. Nhỏ, BX kệ họ, họ thích họ nhiều chuyện thôi. Cậu, chúng tôi cơ AK, mày hơi bị kinh NK, cuối cùng thì anh ba đã có người hốt. Nó, Trần Mỹ Linh, em đang coi khinh anh hả? Nghe là anh ba của e đủ tiêu chuẩn quốc tế để chiếm được trái tim mỹ nhân A, cậu nói rồi cầm tay nhỏ. Nhỏ giật tay ra khỏi cậu, cậu được một phen nhận lấy sự cười chê của tụi nó. Hắn, thôi không đùa nữa kẻo có hai kẻ mặt như gấp chín. Cô, đêm đến, gió lạnh ùa vào cửa sổ, trên bàn làm việc một vài tập hồ sơ đủ màu sắc cạnh một chiếc máy tính, nó đang ngồi trong phòng, mười ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím, chất xám hoạt động tinh anh. Hắn ở bên cạnh nó lúc nào nó CX chẳng hay biết, bừng khay sữa trên tay, hắn đặt xuống bàn ôm lấy bả vai nó, nhìn màn hình nó đang làm việc quá thể tích cực, ra là mấy chi nhánh thời trang. Khuya rồi, em không ngủ đi, làm việc khuya quá hại sức khỏe lắm. Em phải làm cho nhanh các bản thảo, các mẫu siêu tập nhiều vấn đề lắm, anh ngủ trước đi. Nó miệng nói tay làm, vì cây AH uống sữa đi, em định làm anh hùng bàn phím sao, em mà không nghe lời anh không để em muốn làm gì thì làm đâu. Hắn, thôi được em biết thì uống nà. Nó dừng việc cầm ly sữa trên tay uống cạn rồi đặt xuống làm tiếp. Uống rồi hết rồi để yên cho em đi. Nó, bốc em cứ làm anh ngồi nói chuyện với em cho đỡ buồn. Hắn ngồi xuống giường nó. Vâng, nó, vì cây này ba ma có báo ngày mai đính hôn. Hắn, đính hôn AK, đẩy nhanh vậy chưa kịp chuẩn bị gì luôn. Nó bối rối, hoang mang nhìn hắn. Ba ma anh lo hết, em chỉ có nhiệm vụ ngoan ngoãn làm vì cây anh thôi. Hắn trấn an tâm tình nó, mà em tránh xa cái màn hình ra 1-2 mét ra không cận thật giờ. Em biết, nó, mà hai VK CK mình vừa đi học vừa làm nhưng anh không bận rộn như em đừng quá sức anh lo lắng đấy. Hắn, anh sợ em sẽ xấu, sẽ già rồi bỏ em theo cô khác chứ gì. Nó, BXAH anh trung tình, sẽ không như những gì em nói, em có hy vọng một chút về anh đi. Hắn, chưa biết được, nó, hắn tiến nhanh vèo đến chỗ nó, hồn ngấu nghiến đôi môi đỏ cherry để chứng minh, nó dãy nảy muốn thoát để làm nốt công việc chưa hoàn thành nhưng nào được. Bỏ em ra, việc của em, nó bất đồng, em tham công tiếc việc không quan tâm đến anh, hắn nói pha chút hờn dỗi. Sắp xong, một xíu nữa thôi óc xa hát, em phải làm cho các chi nhánh bao phủ, lưu thông rộng rãi khắp quốc tế. Nó, hai thua em, hắn, một phút, hai phút thời gian trôi mọi việc đã ổn thỏa, nó đứng dậy ngoắc một hơi dài, mắt CX díu lại, hắn đang ngủ say trên chiếc giường của nó, đến cạnh hắn đưa tay chạm khuôn mặt hoàn hảo từng đường nét khiến nó say đắm, hắn cảm giác có bàn tay mềm mại đang làm loạn trên da mặt mình, với tay kéo nó vào lòng rồi ôm chặt, mắt mở ra, môi cười dán mắt lên thân hình gợi cảm. Vì cây xinh đẹp, anh chờ em lâu rồi đến nỗi anh buồn ngủ ngủ luôn. Hắn, nó để mặc hắn ôm, đầu tực vào khuôn ngực rắn chắc. Anh về phòng ngủ đi, nam nữ thủ thụ bất tương thân. Nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, anh muốn ngủ cùng em, anh hứa không làm gì em. Hắn, nhất quyết không, mau về phòng đi. Nó, em mà còn động đậy anh không biết sẽ làm gì với em đâu. Hắn giữ chặt lấy hai tay nó. Hu hu không muốn, nó giả khóc nhưng nước mắt mỹ nhân CX không làm hắn ngủi lòng. Thế là nó và hắn ôm nhau ngủ một cách tình cảm, như có nguồn suối nước nóng xuyên vào trong cơ thể. Sáng hôm sau, bốn vị phụ huynh đã có mặt tại biệt thự, còn cặp nhân vật chính vẫn nướng trên chiếc giường ấm áp hương vị tình yêu. Hai cái đứa này vẫn còn ngủ được sốt cả ruột. Mẹ nó, anh chị cứ bình tĩnh để tôi kêu người gọi, bác quản gia gọi dùm. Mẹ hắn, vâng bà chủ, bác quản gia lên lầu. Các vị phụ huynh thì nhân lúc quản gia lên gọi nó. Hắn, ngồi nhấp trà nói chuyện. Anh chị thấy con bé nhà tôi thế nào? Mẹ nó thăm dò, con dâu tôi vừa đẹp người lại đẹp nết, di đờ tôi vinh dự vì cháu. Nghe quản gia nói mỗi sáng con bé đều dậy sớm nấu cơm cho CK đảm đang tháo vát, nhà có việc là tinh quân đâu vào đấy. Mẹ hắn khen nó, mẹ nó nghe được cũng cảm thấy an tâm, không cần ai nói bà CX biết nó tính có đanh đá nhưng chủ yếu vẫn biết đối nhân xử thế, đẹp lòng vãn bối. Thiếu gia thiếu phu nhân ông bà chủ kêu tôi gọi hai người ạ, bác Thanh đứng giữa hai phòng. Hai phòng cạnh nhau, bác không biết nó và hắn đêm hoa chung phòng mờ. Vâng bác, VKCK cháu xuống ngay. Hắn, bác quản gia đi xuống, nó và hắn kế phía sau vội dậy nên chỉ kịp vuốt tóc. Bốn bậc phụ huynh, nhìn thấy hai con trẻ thì hớn hở kêu ngồi xuống. Hai con ngồi xuống đi. Ba hắn, dạ, đồng thanh, còn ít phút nữa sẽ diễn ra lễ đính hôn, hai đứa mau sửa sang. Ba nó, con dâu dễ thương của mẹ chuyên viên trang điểm sắp đến con sẽ nổi nhất cho mà xem. Mẹ hắn lựng hai má nó. Mẹ a hát, đừng làm VK con thấy mệt NK. Hắn bênh VK trước mặt mẹ. Đấy anh chị thấy chưa, nó có VK bỏ mẹ. Mẹ hắn, con gái yêu, đính hôn là lễ trọng đại không thể qua loa. Mẹ nó vuốt tóc cưng chiều. Vâng con cảm ơn bốn ba ma. Nó không cầm đi cây giọt nước mắt, không được khóc phải cười lên Miss đẹp chứ. Bốn bậc phụ huynh người hoa người lại dỗ dành cô dâu nhỏ. Con sẽ không khóc con hạnh phúc quá. Nó, tiếng chuông cửa cất lên, chị giúp việc mở ra cô chuyên viên bước vào ăn mặc cũng khá style. Dạ chào ông bà tôi đến trang điểm cho cô Mỹ Linh. Cô gái cầm chiếc vali đựng đồ trang điểm nhẹ nhàng chào hỏi. Vậy cô mau lên, mẹ hắn, chúng ta lên lầu thôi mời chị. Nó dẫn đường, hắn cũng bị ba ma lôi lôi kéo kéo chọn trang phục, trang điểm, phụ kiện xong nó mệt mỏi đi xuống khoác tay hắn, cạnh nó hắn cứ ngắm nó mãi vì mọi ngày nó đã xinh, ngày nay càng xinh. Ôi con dâu tôi người đẹp vì lụa, mẹ hắn ngán ngẩm khen, đại mỹ nhân của mẹ, mẹ nó, con dâu tôi phải đẹp thế đấy. Ba hắn thì nhăn mặt hắn không đẹp xấu chắc, còn có phải con hai người không? Hắn, không phải con ba mẹ thì là con ai thằng Ngọc này ghen versus VKAH. Mẹ hắn, con trai ba phong độ, đẹp trai hoa trời. Ba hắn CXDK khen, miệng cười tô toét. Lễ đính hôn nhà hàng Group Start, nó mặc chiếc váy trắng ren hoa trắng xung quanh đính đá ruby quanh diềm váy, đá hồng ngọc ở quanh eo hình hoa hồng, đôi giày cao gót màu đỏ kiểu giày búp bê, trang sức trên người là vàng đá kim cương màu đen 10 carat. Hắn anh tuấn trong bộ vest trắng áo sơ mi trắng cùng bộ trước ngực áo đính một chiếc gài áo kim loại lung linh, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, nữ hoàng ông hoàng dạo dực trên sân khấu. Trước đông đủ toàn thể các quan khách từ cùng nghề, khác nghề của đông đủ giới thượng lưu có tiếng, phóng viên, máy ảnh liên tục không ngừng nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ hắn thanh cao trong bộ váy hồng nhạt lên bục phát biểu. Chào mừng các vị đã đến với bữa tiệc đính hôn của Di Đờ chúng tôi, hôm nay chúng tôi vinh dự được đón tiếp các vị khách quan. Như các vị đã biết, con trai và con dâu tôi chúng rất xứng đôi vừa lứa yêu thương nhau hết mực, chuyện tình của hai đứa kể ra thì rất dài dòng. Số phận đã an bài, duyên trời định ta cũng nên chấp nhận. Hắng giọng một cái bà tiếp tục, thuyết trình, tôi NSC không phải bảo cuộc tình của hai đứa là ép buộc đâu, do hai bên tình nguyện. Mẹ hắn, không để mọi người chờ đợi lâu tôi xin giới thiệu đại thiếu gia nhà tôi và tam tiểu thư của bản thân tôi xin chào đón Dương Hàn Thiên và Trần Mỹ Linh. Nó và hắn nắm tay lên bục rồi trao nhẫn. Buổi tiệc diễn ra thuận lợi tốt đẹp dưới sự chứng kiến của đông đảo giới thượng lưu, tin tức nó và hắn được đăng tải trên khắp các mặt báo trong nước với tiêu đề. Đại thiếu gia Dương Hàn Thiên công ty đá quý Sapphire đính hôn cùng tam tiểu thư công ty thời trang Fashion Style, cặp đôi đẹp như tiên sánh vai bên nhau được nhiều quan chức cấp cao chúc phúc, mong họ sẽ luôn kết hợp ăn ý. Thu Trà và Ngọc Nhi định bụng đến phá tanh bành, ba ma hắn, chính hắn CX đã liệu đến chuyện xấu nhất xảy ra nên đã cho người canh gác cẩn thận. Một con ruồi CX có thể lọt, 1875 chữ dài nhất nhé, cách chương.